Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là mục đích của Tô Hàn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã kết hợp với Lâm Phùng Kiệt xông vào sau huyệt của Hỏa Thân Điểu để cướp lấy đồ vật mà mình cần. Và thực sự là cuối cùng Tô Hàn cũng đạt được mục đích, tuy rằng giữa đường có cô nàng thập tiên tử Mục Thần Linh xen vào, nhưng mà Tô Hàn có định thần thuật cho nên dễ dàng cướp được đồ vật. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Hai thân ảnh nhanh chóng lướt qua nham tương để tới cửa hang, bởi vì có hỏa thuộc tính bản nguyên của Tô Hàn tạo thành màn sáng mà những nham tương này ngược lại không có đả thương hai người. Nhưng mà Mục Thần Linh thì liền không giống rồi. Nhiệt độ kinh khủng của những nham tương này đã dưới tình trạng biến thành màu đen, cơ hồ đã đạt tới trình độ của pháp tắc cấp trung rồi. Nàng có thì không phải là thủy thuộc tính pháp tắc mà là mộc thuộc tính, vừa lúc lại bị hỏa thuộc tính khắc chế. Mà giờ khắc này nàng căn bản còn không dám thi triển ra pháp tắc để mà chống cự, rơi vào đường cùng đành phải cắn môi, ngọc thủ vũ động, trên thân xuất hiện vài kiện phòng ngự mang tính chất là tương đối cao của trưởng bối ban cho. Lấy thể chất thất phẩm linh thể cảnh tu vi, nhiều lắm chỉ có thể sử dụng được quỷ khí mà thôi. Bất quá thân phận của Mục Thần Linh là rất cao, cho nên có một ít thủ đoạn đề phòng thì cũng không kỳ lạ. Ở trên người nàng còn xuất hiện một kiện hạ phẩm huyền khí cao cấp là áo giáp, nhưng mà đương nhiên cũng chỉ thế mà thôi. Cấp bậc đồ vật có cao nhưng nàng không phải là không có mà không phải, mà căn bản là không sử dụng được. Sưu một tiếng, thời điểm mà thân ảnh hiện ra ở cửa hang nham tương, trên người có mấy món huyền khí toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn một kiện áo giáp quỷ khí là còn mặc trên người. Thời khắc này nhìn nàng cực kỳ chật vật, khí tức tiên tử không còn sót lại chút nào. Đầu tóc thì từng sợi đen xì mà giờ phút này đều đã bị đốt cháy khét. Nếu như không phải là Mục Thần Linh cật lực ngăn cản thì chỉ sợ cái đầu đã bị đốt chọc lóc như lão Trần rồi. Yêu! Âm thanh của Hỏa Thần Điểu truyền đến, sáu cái thân ảnh cực kỳ to lớn nhanh chóng đuổi theo phía sau. Bọn chúng trước đó đã bị hư ảnh của Bạch Hổ trêu đùa, giờ phút này tỉnh táo lại lại càng thêm phẫn nộ. Ô, mang theo sóng nhiệt cực nóng cuồng bạo gào thét mà đến, trong đó có một con Hỏa Thần Điểu trực tiếp là vượt qua đỉnh đầu của ba người, ngăn ở phía trước bọn họ. Xong rồi. Ngoại giới đã ở trước mắt nhưng lại thấy Hỏa Thần Điểu ngăn cản, sắc mặt của Lâm Phùng Kiệt lập tức trắng bệch ra. Cho dù là cho bọn họ một chút thời gian thôi thì bọn họ cũng có thể rời khỏi nơi này. So với Hỏa Thần Điểu thân hài cảnh thì hiển nhiên là bọn họ khó có thể thoát đi được. Mà phía sau còn có 5 con Hỏa Thần Điểu cũng đồng thời hé miệng, hỏa diễm kinh khủng từ miệng bọn chúng phun trào ra. Tô Hàn không nói hai lời, lập tức triển khai quang mang của Thánh Tử Tu Di Giới bao phủ Lâm Phùng Kiệt. Soạt một tiếng, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mục Thần Linh thấy hai người biến mất có chút ngạc nhiên, nhưng gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ kiên nghị, trên tay xuất ra mấy đạo phủ văn đồng thời xé nát ra. Soạt một tiếng, tất cả những phù văn kia hóa thành từng cái lồng sáng phòng ngự phủ lên người nàng. Oanh! Hỏa diễm phun trào mọc đến, trong phút chốc đã đem Mục Thần Linh bao phủ kín. Ở trong Thánh Tử Tu Di Giới, nàng ta không chết kìa. Lâm Phùng Kiệt lẩm bẩm, hình như chưa. Tô Hàn nhìn mọi thứ phát sinh ở bên ngoài, khẽ lắc đầu thản nhiên nói, chết cũng tốt, đi ra ngoài đỡ phải tìm chúng ta gây phiền phức. Khục khục, cái này... Lâm Phùng Kiệt nhìn Tô Hàn một chút, có chút do dự nói, không bằng cũng để nàng ta tiến vào đi. Tô Hàn nhướng mày nhìn Lâm Phùng Kiệt, vì cái gì chứ? Nàng ta cũng là một cái tiểu cô nương nũng nịu hiền lành, cứ như vậy mà bị ngọn lửa thiêu chết thì cũng không tốt, người nói có đúng hay không? Ánh mắt của Lâm Phùng Kiệt có chút né tránh, lông mày của Tô Hàn lập tức nhíu lại sâu hơn. Ngươi không phải phi thường chán ghét những cô nàng được gọi là tiên tử gì đó sao? Ngay cả bằng cái đầu ngón chân của ngươi cũng không so sánh nổi. Người đau lòng cái gì chứ? Ta ngược lại thực ra không phải là đau lòng. Theo lý mà nói thì Mục Thần Linh này có chết hay không cùng với ta không có bao nhiêu quan hệ cả. Lâm Phùng Kiệt do dự một chút lại nói, người có chỗ còn chưa biết, phụ thân của Mục Thần Linh này gọi là Mục Đằng, ở trong tinh liên minh tinh không, ở tinh vực hạ đẳng này chính là người chấp trưởng của Đông Phương tinh vực. Sao? Tô Hàn ánh mắt sáng lên, người nói là sự thật sao? Đương nhiên, chả lẽ ta còn gạt ngươi? Lâm Phùng Kiệt thở dài nói, Mục Thần Linh này ta thực sự rất chán ghét, nhưng mà chúng ta cũng phải suy nghĩ về sau. Nếu như nàng chết ở đây mà chúng ta lại sống sót ra ngoài, hai lão già bên ngoài kia khẳng định sẽ cho rằng là chúng ta đem nàng giết chết. Coi như không phải là vậy thì chúng ta cũng không có lợi mấy đâu. Mục Đằng cũng chỉ có một đứa con gái ruột như thế. Đến lúc đó biết được Mục Thần Linh tử vong chắc chắn sẽ vô cùng tức giận. Đừng nói là ngươi hay là ta, coi như là Thanh Hoàng giáo chỉ sợ rằng cũng bị liên lụy vào. Mấu chốt nhất là lão tử kia của ta còn là bạn tốt của Mục Đằng. Quả nhiên, cái này mới là lý do chủ yếu nhất. Viễn Thanh Tổ Hoàng cùng với Mục Đằng chấp trưởng Đông Phương Tinh Vực quan hệ vô cùng tốt. Lâm Phùng Kiệt cũng không phải là loại thiếu gia ăn chơi. Ca ca của hắn cùng với chính thất đối với hắn không tốt, nhưng không có nghĩa là phụ thân của hắn đối với hắn cũng là không tốt. Rất nhiều sự tình hắn đều phải cân nhắc cho phụ thân của mình. Sự tình lần này liên lụy đến hắn, tự nhiên cũng liên lụy đến phụ thân của hắn, càng liên lụy đến toàn bộ Thanh Hoàng giáo. Nếu như thực sự để Mục Thần Linh cứ như vậy mà chết ở nơi này, ngày sau sẽ có phiền toái rất lớn. Thanh Hoàng giáo có mạnh hơn thì cũng không sánh được với Liên Minh Tinh Không. Ai mà biết được Mục Đằng dưới cơn nóng giận sẽ làm ra sự tình gì. Đương nhiên, hết thảy những điều này không quan hệ với Tô Hàn. Điều Tô Hàn quan tâm duy nhất chính là thân phận của Mục Đằng, người chấp hành của Đông Phương Tinh Vực. Hắn vẫn là luôn đang nghĩ biện pháp nhìn xem có thể đem người của Phượng Hoàng Tông đưa đến trên phạm vi lớn của tinh vực hạ đẳng hay không. Trước đó không có mang theo là bởi vì Tô Hàn còn chưa đứng vững gót chân ở tinh vực hạ đẳng. Chứ nếu là dẫn bọn họ tới, chưa nói trước là bọn họ không có khả năng hay là năng lực để sinh tồn. Một khi mà bị Liên Minh Tinh Không phát hiện thì hắn sẽ gặp xui xẻo. Mà bây giờ có Thiên Sơn Các làm bối cảnh, tuy nói không mạnh lắm nhưng cũng đủ để người của Phượng Hoàng Tông có thể sinh tồn. Thế nhưng nếu đem bọn họ đều cáo tới đây thì rõ ràng là một nan đề rất lớn, phải nói là khó hơn lên trời. Có Liên Minh Tinh Không khống chế, cho dù là bên trên tới một người thì cũng phải thẩm tra nghiêm khắc, chớ nói chi là hơn ngàn vạn người như vậy. Mà thời khắc này, tựa hồ Tô Hàn đã có được một cái biện pháp. Đã nghĩ tốt chưa? Lâm Phùng Kiệt thấy Hỏa Thần Điểu sắp là phát động công kích với Mục Thần Linh, nhất thời gấp lên. Đậu má nó, người chính là một cái hố à? Coi như là Lâm Phùng Kiệt ta, lại thiếu ngươi một cái nhân tình thì thế nào? Được. Khóe miệng của Tô Hàn nhếch lên một nụ cười. Ân tình của con trai Tổ Hoàng có tự nhiên đơn giản như vậy, ngu sao mà không nhận. Không chút do dự, Tô Hàn lần nữa triển khai quang mang của Thánh Tử Tu Di Giới. Thời khắc này, khóe miệng của Mục Thần Linh đã tràn ra máu tươi, thân sắc tái nhợt, hiển nhiên coi như là có những phủ văn kia bảo hộ thì nàng cũng khó có thể chịu đựng, đã bị thương nhẹ. Từ trong mắt của nàng, Tô Hàn không nhìn ra vẻ hối hận, chỉ có ý chí kiên định thẳng tiến không lùi. Tiến vào. Quang mang bao phủ lên người Mục Thần Linh, Tô Hàn mở miệng quát. Mục Thần Linh nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàn lại cứu nàng. Bất quá rất nhanh liền phản ứng kịp, đi vào trong Thánh Tử Tu Di Giới. Cũng ở trong khoảnh khắc nàng tiến vào, công kích của Hỏa Thần Điểu lần nữa ập tới. Lần này so với trước là mạnh hơn rất nhiều, nhiệt độ kinh khủng của Hỏa Diễm, coi như là cách một cái Thánh Tử Tu Di Giới, cũng đều để cho bọn họ cảm nhận được rõ ràng. Thánh Tử Tu Di Giới có thể coi là tuyệt đối an toàn. Đây là đồ vật tuyệt phẩm của Thánh Ma Cổ Đế. Đừng nói là 6 con Hỏa Thần Điểu này, coi như là 600 con, 6 vạn con cũng không thể làm gì được nó. Bộ ngực của Mục Thần Linh chập trùng, miệng lớn thở hào hển. Từ quỷ môn quan dạo qua một lượt, hiển nhi, cho dù là tâm trí của nàng có kiên nghị thì cũng không có khả năng bình tĩnh. Là hắn cứu ngươi, Lâm Phùng Kiệt chỉ vào Tô Hàn bĩu môi nói. Tô Hàn bình tĩnh ngồi đó, nhìn Mục Thần Linh lộ ra vẻ tiếu dung rồi khẽ gật đầu. Mục Thần Linh trầm ngâm một lát mở miệng. Đầu tiên, đa tạ người đã xuất thủ tương trợ, Mục Thần Linh ta ghi nhớ. Lời này vừa nói ra, Lâm Phùng Kiệt lập tức nhíu mày. Ta nói người có thể kiềm chế ngạo khí của ngươi hay không? Đừng tưởng rằng có cái thân phận tiên tử ở trên người thì ngươi liền vô địch thiên hạ. Luận về tu vi, người hơn được ai trong chúng ta? Luận về tướng mạo, người trong nữ nhân là mỹ lệ, nhưng chúng ta trong nam nhân cũng không kém. Lại bàn về bối cảnh, luận tư chất. Mục Thần Linh hiển nhiên không quyết định để ý tới những lời nói nhảm này của Lâm Phùng Kiệt, nhìn Tô Hàn mà nói. Thứ hai, ta muốn biết tại sao ngươi cứu ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Tô Hàn cười cười. Nếu như ta nhớ không lầm thì ngươi trước đó chính là quyết định diệt đi đám người của Lữ gia, Mục Thần Linh nói. Phải, Tô Hàn nhẹ gật đầu. Ngươi hẳn phải ghi hận ta mới đúng, Mục Thần Linh lại nói. Tô Hàn lập tức mỉm cười. Ai cũng có một chút bối cảnh. Ta đã dự định diệt trừ Lữ gia thì liền đã có chuẩn bị là sẽ có người cứu bọn họ. Nếu thực sự nói là ghi hận ngươi, thì hai cái cửu tâm yêu thần đan này khi bị ngươi đoạt đi, ta mới có thể ghi hận ngươi. Nhìn ngươi thì không giống như là linh thể cảnh. Mục Thần Linh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn bình tĩnh nói. Ngươi tuy chỉ là tu vi nhất phẩm linh thể cảnh, nhưng thực lực hoàn toàn vượt xa khỏi nhất phẩm, thậm chí hoàn toàn vượt ra khỏi linh thể cảnh. Mà ngươi lại quyết đoán như vậy, tâm trí, tâm cảnh của ngươi, tất cả đều chứng minh ngươi không phải linh thể cảnh. Ta còn thực sự chính là linh thể cảnh, Tô Hàn nhún vai. Mục Thần Linh không nói gì, nàng khoanh chân ngồi xuống thổ nạp, đồng thời xuất ra một chút đan dược dùng để khôi phục thương thế. Tô Hàn cứ bình tĩnh như vậy, mà Lâm Phùng Kiệt thì không ngừng bĩu môi. Thấy thế nào thì Mục Thần Linh cũng đều có chút không quen. Hắn cùng Mục Thần Linh cũng đồng thời là những nhân vật có máu mặt. Luận như hắn nói, luận về dáng vẻ, nói về mặt mũi thế hệ sau lưng. Hắn cũng có một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn và có thế lực chống lưng. Luận về tư chất, hắn ra ngoài rèn luyện cho đến bây giờ đã đạt đến nhất phẩm hư thiên cảnh, sắp đột phá nhị phẩm. Mà Mục Thần Linh bất quá chỉ là thất phẩm linh thể cảnh mà thôi. Luận về bối cảnh, một trong tam giáo, Thanh Hoàng giáo, Huyễn Thanh Tổ Hoàng là cha hắn, do ra còn kém một cái đệ tử Thiên Hà Tông như Mục Thần Linh hay sao? Ở bên nào thì Lâm Phùng Kiệt cũng đều không kém. Mục Thần Linh kia có tư cách gì kiêu ngạo trước mặt hắn? Tô Hàn, ta nói cho người biết, nữ nhân chính là tai họa. Lâm Phùng Kiệt ở trước mặt Tô Hàn thấp giọng nói, Hồng Nhan Họa Thủy đã nghe nói qua chưa? Tuyệt đối đừng có liên quan đến nữ nhân, nhất là những nữ nhân xinh đẹp. Không có ý tứ, ta đã thành thân rồi, Tô Hàn bất đắc dĩ nói, hơn nữa còn là có 4 vị thê tử đều rất xinh đẹp. Lâm Phùng Kiệt trợn trắng mắt nói, ta phát hiện người đối với nữ nhân tựa hồ có một loại mâu thuẫn bẩm sinh. Tô Hàn lại nói, ngươi không phải là... Cầm miệng. Lâm Phùng Kiệt hiển nhiên biết Tô Hàn muốn nói gì, lúc này khuôn mặt đỏ lên nói, lão tử cứng ngắc rất lâu, chỉ bất quá là ăn một lần thua thiệt của nữ nhân mà thôi. Nguyên lai là vậy à? Ở bên ngoài Hòa Thần Điểu phẫn nộ tê minh, tiếng vang vẫn còn truyền ra. Bọn chúng không tìm thấy đám người Tô Hàn, lại không ngừng công kích. Bốn phía của những xảo huyệt cơ hồ đều bị bọn chúng phá hủy cả. Ra ngoài kiếm ăn có rất nhiều Hòa Thần Điểu lúc này cũng đã trở về, cộng thêm 6 con trước đó thực sự có tới hơn 100 con. Khí tức kinh khủng đồng thời phát ra quả thực vô cùng đáng sợ. Ở trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn cũng không có gia tốc thời gian trôi qua, để cho bộ số dò với phía ngoài là giống nhau. Ước chừng sau khi trôi qua một ngày, Mục Thần Linh trong lúc nhắm mắt đã thanh tỉnh lại. Nàng nhìn về phía Tô Hàn bình tĩnh nói, nói đi, người muốn cái gì? Ngoài trừ ta ra, chỉ cần những thứ có thể đưa cho người, đều có thể cho người. Không chờ Tô Hàn mở miệng, Mục Thần Linh lại nói, Mục Thần Linh ta không thích nợ ơn người khác, người đã cứu ta một mạng, ta nên báo đáp người. Bất quá lữ gia nơi đó thì coi như xong, ra là sư tôn để ta ra mặt cứu bọn họ. Nếu như người muốn diệt bọn hắn, vậy thì chỉ có thể chờ, khi có thể chống lại được Thiên Hà Tông. Nàng ngược lại rất trực tiếp để Tô Hàn cảm thấy ngạc nhiên. Sau một lát Tô Hàn cũng không do dự mà nói, phụ thân của ngươi hẳn là người chấp trưởng của Đông Phương Tinh Vực. Người chấp hành khống chế toàn bộ Đông Phương Tinh Vực xem như là nhân vật quyền lợi rất lớn ở Liên minh Tinh Không trong hạ đẳng Tinh Vực rồi. Lông mày của Mục Thần Linh khẽ cau lại nhưng vẫn gật đầu, đúng vậy. Ta muốn mời phụ thân ngươi giúp ta một chuyện, Tô Hàn nói. Phụ thân ta? Lông mày của Mục Thần Linh nhíu lại càng sâu sau khi suy nghĩ một hồi mới nói. Nói đi, chỉ cần không phải yêu cầu quá phận, ta có thể thỉnh cầu phụ thân một chút. Ta có một nhóm thủ hạ ở trên Long Võ Tinh, tu vi của bọn hắn còn chưa đạt tới phàm cảnh đỉnh phong. Nhưng ta muốn đem bọn họ đưa ra hạ đẳng tinh vực, hy vọng là phụ thân người có thể nể mặt để cho người của Liên minh Tinh Không dàn xếp một chút, Tô Hàn nói. Nhiều ít bao nhiêu? Ước chừng khoảng 1000 vạn đi. Tô Hàn do dự một chút, lại nói, nhiều hoặc ít, hơn một chút, bất quá không quan trọng, không sai biệt lắm chính là số lượng này. 1000 vạn, âm thanh của Mục Thần Linh lúc này đã đề cao một chút, xuất hiện một vẻ thất thố khó mà thấy được. Xem như là Lâm Phùng Kiệt cũng đều trợn mắt há mồm nhìn Tô Hàn. Hắn còn tưởng rằng nhiều lắm là mấy chục người, khoảng hơn 100 người, cho dù nhiều hơn thì cũng không thể vượt quá 1000 người. Dùng cái này để đền ơn cứu mạng thì Mục Thần Linh hẳn là sẽ hỗ trợ. Nhưng ai có thể tưởng được là Tô Hàn lại dở công phu sư tử ngoạm đớp ra 1000 vạn. Tô Hàn, ngươi là muốn đem toàn bộ người của Long Võ Tinh đều mang tới sao? Lâm Phùng Kiệt hướng Tô Hàn giơ ngón tay cái lên. Được, ngươi thật giỏi à, ta cũng coi như phục ngươi. Tô Hàn không có phản ứng với hắn mà hướng Mục Thần Linh nói, thế nào, có thể không? Mục Thần Linh khẽ lắc đầu, nhân số hơi nhiều. 1.000 vạn người. Mà không phải là hơi nhiều mà là rất nhiều. Cách này đích xác là rất khó xử. Tô Hàn cũng không thích dùng nhân tình đến để áp chế người khác. Giữa hắn và Mục Thần Linh cũng chẳng có ân kiều gì lắm. Mục Thần Linh lại không phải là loại người vong ân phụ nghĩa. Nhưng mà yêu cầu này thực sự có điểm quá mức. Không được sao? Tô Hàn nhíu lên mày. Hắn cảm thấy người ở cấp bậc này hẳn phải có làm được mới đúng chứ. Hắn tận khả năng hỏi. Vậy thì nhiều ít bao nhiêu người mới được? Cũng không phải là không được. Mục Thần Linh nhìn Tô Hàn một chút, khóe miệng lộ ra một vòng giảo hoạt. Nếu như có một viên cửu tâm yêu thần đan làm lễ vật mà nói là thêm ân tình mà người cứu ta, thì có lẽ là phụ thần ta sẽ đáp ứng. Quả nhiên, Tô Hàn liền biết lấy người chấp hành quyền lợi như là Mục Đằng, tùy tiện thả 1.000 vạn người lên tinh vực hạ đẳng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tinh vực hạ đẳng rộng lớn như vậy, vỏn vẹn chỉ có một bộ phận, Đông Phương tinh vực là một phần trong số đó. Mà tinh vực ở trong Đông Phương tinh vực này nhiều không biết bao nhiêu mà kể, sinh linh ở trong đó càng là thiên văn sổ tự. 1.000 vạn người đối với Mục Đằng không tính là việc khó gì. Nhớ tới thời điểm còn ở kiếp trước, Tô Hàn còn chấp trưởng thiên hạ, đối với những người chấp hành hạ đẳng tinh vực này uy quyền thế nhưng rất lớn. Xem như kiếp này khi mà nguyên linh trưởng khống thánh vực, đối với quyền lực có chỗ thu vào, nhưng mà 1.000 vạn người hẳn không phải là khó khăn. Nguyên lai Mục Thần Linh chính là đánh chủ ý này với mình. Ở trong hạ đẳng tinh vực tài nguyên rất nhiều. Là ta nhớ Long Võ Tinh hẳn chỉ là một tinh cầu phế khí. Mục Thần Linh thấy Tô Hàn lâm vào trầm tư, thong dong cười một tiếng. Vô luận là tinh cầu phế khí hay tinh cầu thượng đẳng, chỉ cần là phàm cảnh, đối với hạ đẳng tinh vực, tiêu tốn tài nguyên, họ đều rất là tha thiết ước mơ. Cho dù là một viên linh tinh thì tác dụng đối với họ cũng hẳn là rất lớn. Nếu như để cho người của ngươi nhanh chóng tìm đến tinh vực hạ đẳng thì tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng lên. 1.000 vạn người đã có thể thành lập một tông môn bất nhập lưu rồi, không phải sao? Dùng một viên cửu tâm yêu thần đan đổi lấy 1.000 vạn người chuyển tới tinh vực hạ đẳng, ta cảm thấy rất xứng đáng. Mục Thần Linh đối với cửu tâm yêu thần đan hiển nhiên ngấp nghé đã lâu, lần này tới đây chỉ sợ cũng là vì nó. Một viên cửu tâm yêu thần đan đủ để cho nàng cấp tốc đột phá hư thiên cảnh, từ đó có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời giờ. Đối với những đại thiên tài có bối cảnh mạnh này mà nói, tài nguyên xưa nay là không thiếu, bọn họ thiếu nhất chính là thời gian. Duy chỉ có thời gian mới có thể để bọn họ giữ được cái danh thiên tài. Nếu như dùng thời gian của người bình thường đến mà đột phá, vậy bọn họ còn gọi là thiên tài gì nữa? Được, Tô Hàn quả quyết gật đầu. Không quả quyết cũng không được. Người gấp gáp lúc này chính là hắn. Mục Thần Linh nói không sai chút nào, chỉ cần bọn người Lưu Vân có thể đi lên, như vậy dùng tài nguyên của Thiên Sơn Các cùng với tốc độ thời gian trôi qua của thánh tử tư di dối, bọn hắn có thể ở trong thời gian rất ngắn đem tu vi đều đề thăng lên. Cùng với một viên cửu tâm yêu thần đan mà so sánh thì không thể nghi ngờ là những người này trọng yếu hơn. Chờ một chút, mắt thấy Tô Hàn liền muốn đem cửu tâm yêu thần đan lấy ra, Lâm Phùng Kiệt liền nói ngay. Thanh Lan tiên tử, ngươi thế này cũng chút quá mức rồi, Tô Hàn cứu được ngươi, ngươi còn cùng hắn cò kè mặc cả, không có chính đáng. Nói thế nào thì ngươi cũng là đệ tử đặc thù của Thiên Hà Tông, lại là một trong thập đại tiên tử, vẫn phải giảng đạo lý một chút chứ, không phải sao? Nếu như hôm nay Tô Hàn không cứu ngươi, như vậy về sau những thủ hạ quán vẫn có thể đi lên, nhưng ngươi thì lại không được rồi. Ở trong hạ đẳng tinh vực này, sẽ không còn người nào tên là Thanh Lan tiên tử cả. Đứng ở góc độ của Tô Hàn mà nói, thì những người kia so với cửu tâm yêu thần đan là trọng yếu, nhưng nếu đứng ở góc độ của ngươi thì tính mệnh của ngươi hẳn là so với cửu tâm yêu thần đan trọng yếu hơn nhiều. Thanh Lan tiên tử chính là xưng hào của Mục Thần Linh. Thập đại tiên tử mỗi người đều có một cái xưng hào đặc thù, giống như là cửu công tử Phạm Thiên Lăng thì xưng hào của hắn chính là Trấn Hải công tử. Mục Thần Linh quét mắt nhìn Lâm Phùng Kiệt một chút, hừ lạnh nói: "Cái mặt mò này của ngươi là huyễn hóa ra sao? Ta như thế nào cảm giác khẩu khí của ngươi nói chuyện rất giống một gia hỏa ta cực kỳ chán ghét." Ngữ khí của Lâm Phùng Kiệt lập tức chỉ trệ lại. "Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn mang họ Lâm." Mục Thần Linh nói tiếp, phụ thân ta là người chấp hành sự tình, cũng là người nói cho hắn biết xong, sợ dĩ hắn ra tay cứu ta cũng là bởi vì ngươi chứ gì, sợ ta chết đi, phụ thân ta dưới cơn tức giận sẽ đem toàn bộ Thanh Hoàng giáo đều lộn ngược từ dưới lên trên. Có khối, Lâm Phùng Kiệt mắng một tiếng, cái mặt mò cò quắp lại, khuôn mặt xuất khí tuấn giật hiện ra, quả nhiên là ngươi. Khóe miệng của Mục Thần Linh nhấc lên nụ cười, quả nhiên cái rắm. Lâm Phùng Kiệt âm thầm nói, đều đã nhận ra ta rồi còn quả nhiên, quả nhiên cái đại gia người ấy mà quả nhiên. Tô Hàn nhìn hai người trong nháy mắt đã minh bạch. Lân Phùng Kiệt và Mục Thần Linh này hẳn đã sớm quen biết nhau. Nhưng ngẫm lại thì cũng đúng. Phụ thân của cả hai là bạn tri kỷ. Cả hai đồng thời lại cùng nổi danh thì làm sao có thể không biết nhau được. Mục Thần Linh, đừng cho người khác là kéo quan hệ. Ta cứ nói thẳng trước. Ngươi đạt được hai cây hỏa thần vũ. Ta thấy là so với cửu tâm yêu thần đan kia, dùng hỏa thần vũ thì hợp lý hơn. Lâm Phùng Kiệt hừ lạnh. Ta nhưng là nói cho ngươi biết, một viên cửu tâm yêu thần đan khác Tô Hàn vốn định là cho ta, tương đương với là ngươi đoạt đồ của ta có biết không? Ngươi muốn thì cho ngươi là được. Âm thanh mỉm cười của Mục Thần Linh vang lên, nàng vung tay, thực sự đem hai cây hỏa thần vũ ném tới. Mục đích lúc đầu của ta chính là cửu tâm yêu thần đan, hỏa thần vũ bất quá chỉ là tiện tay thôi. Hiện tại đã đạt được cửu tâm yêu thần đan, vậy thì hỏa thần vũ này cho ngươi cũng không sao. Vậy thì còn tạm được, Lâm Phùng Kiệt lẩm bẩm. Tô Hàn không tiếp tục do dự đem cửu tâm yêu thần đan cho Mục Thần Linh. Yên tâm đi, chuyện của ngươi ta rất định sẽ cho một câu trả lời thỏa đáng, đến lúc đó sẽ tìm người thông chi cho ngươi. Mục Thần Linh đem cửu tâm yêu thần đan thu hồi lại rồi nói, đợi ta đem sự tình làm xong thì chúng ta không ai nợ ai nữa. Đương nhiên, Tâm Hàn mỉm cười tâm tình rất tốt. Chiếc nhẫn này của ta có thể để cho tốc độ thời gian trôi qua nhanh hơn. Các ngươi một người đã đoạt được hỏa thần vũ, một người thì đạt được cửu tâm yêu thần đan, hẳn là cần phải tu luyện. Tạm thời chúng ta không ra được thì cứ ở chỗ này tu luyện đi. Đúng đúng, chỗ này có thể gia tốc 30 lần thời gian. Lâm Phùng Kiệt vội vàng nói, lúc trước hắn đã ở chỗ này tu luyện, tự nhiên là đã nếm được ngon ngọt. 30 lần, Mục Thần Linh có chút chấn kinh. 30 lần tốc độ thời gian trôi qua, đây chỉ là những bí cảnh đặc thù của những thế lực lớn cực kỳ chân quý mới có được, mà trong những bí cảnh kia căn bản không giống như Tô Hàn thế này có thể tùy thời mang theo bên người dùng tới tu luyện. Không, là 50 lần, Tô Hàn cười nói, xem như là cho các ngươi một hồi phúc lợi. Hắn cũng dự định ở trong này tu luyện, một khi gia tốc thời gian thì khẳng định sẽ bị phát giác ra, thì còn không bằng nói trước. 50 lần, đôi mắt đẹp của Mục Thần Linh trợn to, thần sắc đại biến. Gương mặt xinh đẹp của nàng trông có vẻ hơi khác lạ. Đúng, chính là 50 lần. Các ngươi về sau muốn tu luyện thì có thể tới Thiên Sơn Các tìm ta, Tô Hàn lại nói. Thật sao? Nhất thời ánh mắt của hai người sáng rỡ lên. Đương nhiên, Tô Hàn vỗ tay ra tiếng. Mỗi lần là một cái nhân tình, ta thời điểm cần dùng đến các người, gọi là phải đến, mà lại không thể nói cho người khác biết. Hai người nhất thời cạn lời không nói, còn mắt của Lâm Phùng Kiệt xém chút là đem Tô Hàn trợn cho đến chết. Tốt rồi, tạm thời cứ tu luyện đi. Tô Hàn nhìn sắc trời bên ngoài một cái rồi nói. Chúng ta sau khi đột phá mới có thể hào hào nghiên cứu một chút là làm thế nào để sống sót mà rời khỏi nơi này. Thời gian kế tiếp thì ba người đều không do dự nữa. Tạo hóa đạt được, mà đây lại có thời gian gia tốc gấp 50 lần, tự nhiên cực kỳ quý giá, không thể lãng phí. Mục Thần Linh và Lâm Phùng Kiệt đều riêng phần mình được an bài một chỗ. Sau đó Tô Hàn mới đi về sơn cốc của mình, bàn tay hắn lật ra, viên cửu tâm yêu thần đan xuất hiện. Trong đó có một vật phẩm như trái tim vậy, đó là địa phương chân quý nhất của cửu tâm yêu thần đan, giá trị không cách nào đong đếm. Có thể nói nếu như không có 9 cái trái tim này, vậy thì khỏa cửu tâm yêu thần đan này chỉ sợ ngay cả dược liệu nhất phẩm bình thường cũng không bằng. Cửu tiên yêu thần đan có thể để cho lục phẩm hư thiên cảnh trực tiếp đột phá lên thất phẩm. Ánh mắt của Tô Hàn lập lòe, hít vào một hơi thật sâu, có chút hưng phấn. Mà ta, tuy nói là có 9 đại nhục thể, 9 đạo nguyên thần, hơn nữa là võ đạo và nhục thể đồng tu, nhưng mà những cái này cộng lại cũng tuyệt đối không thể so được với lục phẩm hư thiên cảnh đột phá lên thất phẩm. Linh khí cần có quá nhiều, cho nên bằng vào tu vi linh thể cảnh nhất phẩm của ta giờ khắc này, sau khi thôn phệ, tất nhiên không thể chỉ đột phá một tiểu cảnh giới đơn giản như vậy, nói không chừng có thể đột phá lên tam phẩm linh thể cảnh. Nghĩ đến đây, Tô Hàn cảm thấy hưng phấn trong lòng. Hắn không chút do dự, bắt đầu lật tay, đem tốc độ thời gian trôi qua đây trực tiếp đẩy lên 50 lần. Đây cũng là khả năng cao nhất mà Tô Hàn có thể thực hiện giờ phút này. Đúng rồi. Còn thời điểm tốc độ dòng chảy nữa, Tô Hàn khóe miệng lộ ra tiếu dung. Sau khi ta đột phá thì tốc độ thời gian trôi qua sẽ lại tăng lên một lần nữa. Nếu như có thể đột phá đến nhị phẩm linh thể cảnh, nói vậy thì lại lần nữa tăng lên gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 cũng không phải là việc khó. Nếu như có thể đạt tới 60 lần, thậm chí 70 lần, vậy thì trong này tu luyện một năm tương đương với ngoại giới tu luyện 70 năm, thời gian tiết kiệm được thực sự là rất nhiều. Hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng rất tốt. Linh Long Đế Thuật của Tô Hàn được triển khai, sức cắn nuốt khổng lồ âm mầm bộc phát. Vòng xoáy kinh khủng kia lại xuất hiện một lần nữa, ngưng tụ trên đỉnh đầu Tô Hàn. Nuốt. Tô Hàn khẽ nhếch miệng phun ra một chữ, giống như lôi động cửu thiên. Cửu Tâm Yêu Thần Đan kia bị hắn trực tiếp ném vào vòng xoáy, cơ hồ trong khoảnh khắc ném vào, oanh một tiếng, một cỗ lực lượng ngập trời bộc phát trong thể nội của Tô Hàn. Lực lượng kia tựa như giang hà chảy ngang, lấy tốc độ không cách nào hình dung mà thôi động cho tu vi võ đạo của Tô Hàn cấp tốc tăng trưởng. Tu vi thân thể quán cũng đồng thời dưới sự tu luyện mà tiến hành tăng lên. Mà thời khắc này nếu như nhìn tới bên trong vòng xoáy, chỗ Cửu Tâm Yêu Thần Đan thì vẫn còn tồn tại, nhưng có hai trái tim trong đó lại biến mất. Lực thôn phệ của Tô Hàn không thể nghi ngờ vô cùng cường đại. Cái loại tốc độ tăng cường này không thể nghi ngờ là rất nhanh. Khi mà trái tim thứ ba cũng biến mất thì nghe oanh một tiếng, gương mặt Tô Hàn bỗng nhiên hồng nhuận hẳn lên, răng rắc. Trong cơ thể hắn càng có một âm thanh như cái gì bị đập nát đột nhiên truyền ra. Tô Hàn liền biết đó là bình cảnh của nhất phẩm linh thể cảnh đã bị đột phá, tăng lên nhị phẩm linh thể cảnh. Cơ hồ tại khoảnh khắc đột phá, thể nội của Tô Hàn có một cái khí tức kinh khủng oanh minh bộc phát ra. So với nhất phẩm linh thể cảnh thì cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần, mà cái này còn chưa dừng lại. Trong Cửu Tâm Yêu Thần Đan kia còn có 6 trái tim màu đỏ. Thôn phệ tiếp tục, Tô Hàn không dừng lại chút nào. 6 trái tim này lại có một cái tiếp tục biến mất. Mà khi Tô Hàn đạt tới tu vi võ đạo nhị phẩm linh thể cảnh, thì tu vi nhục thể cũng tiến vào. Căn bản không hề chút nào dừng lại, tiếp tục bị cỗ lực lượng cường hãn này thôi động, cuồng mãnh bạo tăng. Không biết trải qua bao lâu, đột phá. Trong chớp mắt Tô Hàn bỗng mở lớn hai con ngươi, sợi tóc của hắn lúc này cũng dựng lên phiêu đãng, trong mắt đen nhánh như tinh không thâm thúy vậy. Khuôn mặt thanh tú kia không tính là quá anh tuấn, nhưng giờ phút này sợi tóc phiêu diêu ở dưới trong mắt đen nhánh cho người ta một loại cảm giác khá là yêu dị. Ở trước mặt của hắn đang đứng một nữ tử, mà nữ tử này chính là Mục Thần Linh. Nhìn qua dáng vẻ của Tô Hàn, Mục Thần Linh có chút sửng sốt, lập tức thối lui ra một khoảng. Tô Hàn cũng không biết có thấy nàng hay không, dù sao không để ý đến. Trong vòng xoáy kia, Cửu Tâm Yêu Thần Đan đã hoàn toàn biến mất, mà khí tức trên người hắn cũng trong chớp mắt bộc phát ra. Đã không còn là nhị phẩm linh thể cảnh nữa, mà là tam phẩm linh thể cảnh. Liền phá hai tiểu cảnh giới, Mục Thần Linh ngơ ngác nói, nhưng khí tức của hắn căn bản không giống như tam phẩm linh thể cảnh. So với tam phẩm linh thể cảnh thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, căn bản chính là cấp bộc, tuyệt đối là nghiền áp. Coi như ta hiện tại đã đột phá lên nhất phẩm hư thiên cảnh, nhưng loại khí tức này quán vẫn như cũ là so với ta mạnh hơn quá nhiều. Tại sao lại quỷ dị như vậy? Rõ ràng tu vi chỉ là linh thể cảnh mà thôi, nhưng khí tức sao lại mạnh đến trình độ này được? Mục Thần Linh không thể tin được, nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy chuyện nào kỳ quái như vậy. Giống như một trung niên tráng hán đối mặt với đứa bé, rõ ràng đối phương chỉ là một đứa trẻ, nhưng trên thân đứa trẻ này lại có khí tức có thể quét ngang cả mình, làm sao có thể tin tưởng được đây? Xoạt một tiếng, đúng lúc này vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn bỗng nhiên tiêu tán, mà khí tức của hắn cũng nhanh chóng thu liễm lại, tựa như là một trận bão táp, nhanh chóng bị Tô Hàn thu vào trong thể nội. Giờ phút này thời điểm nhìn tới, thân ảnh gầy gò áo trắng như tuyết, sợi tóc đã hạ xuống, thân sắc khôi phục bình thường. Nhìn qua khuôn mặt thanh tú kia, tựa hồ cũng chỉ là một tu sĩ bình thường thôi. Tam phẩm. Tô Hàn cật lực nhịn được tiếng cười to trong lòng, trong hai con người bạo phát ra quang mang mãnh liệt. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này chín đạo nhục thể của mình đã chuyển tới sức mạnh vô cùng cường hãn. Ngoài trừ nhục thể, tu vi võ đạo cũng đã vượt xa trước đó rất nhiều. Tựa hồ dùng bội số cũng không thể hình dung ra được. Thời điểm là nhất phẩm linh thể cảnh, nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh bại tam phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Tô Hàn cẩn thận cảm thụ lực lượng kia trong đáy lòng tính toán. Nhưng thời khắc này thì tứ phẩm hư thiên cảnh ta đều có thể nghiền ép, ngũ phẩm hư thiên cảnh cũng có thể đánh giết. Nếu như lại sử dụng tới rất nhiều thủ đoạn thì liền lục phẩm hư thiên cảnh ta cũng có thể là giữ cho bất bại. Tổng hợp thực lực mà nói thì giờ phút này nhìn lại Tô Hàn, tuy rằng tu vi chỉ là tam phẩm linh thể cảnh, nhưng nếu bộc phát toàn bộ chiến lực dưới thần hải cảnh, người có thể giết hắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Duy nhất có thể đánh bại hắn chính là thất phẩm hư thiên cảnh. Nhưng mà đánh bại là đánh bại, chứ muốn đánh chết thì chỉ sợ là còn không làm được. Dù sao thì cũng là chín đại bản tôn, tuyệt đối không phải là những cái linh thể cảnh bình thường có thể so sánh. Tô Hàn nắm chặt nắm đấm lại. Nếu như ta có thể đạt tới tứ phẩm linh thể cảnh, vậy thì dưới thần hải cảnh không ai có thể làm gì được ta. Ngay cả nhất phẩm thần hải cảnh, đối với ta cũng không thể nói giết là giết được. Chí ít ta sẽ không bị chật vật giống như lần trước. Đáng tiếc là cái cửu tâm yêu thần đan này tuy rằng nói hiệu quả to lớn nhưng cuối cùng cũng chỉ là đồ vật tăng lên bình thường thôi, cũng chỉ giới hạn ở tu vi võ đạo và nhục thể. Trong lòng Tô Hàn thầm than, nếu như có thể giống như tinh lực hay là thiên địa chi lực vậy, tăng lên cả độ cao của ngũ thải chí tôn ảnh, như vậy thì bội số tăng lên thực lực tổng hợp so với hiện tại càng khủng bố hơn nhiều. Còn có huyết hóa cửu thanh nữa, thẳng tới bây giờ ta vẫn như trước chỉ có thể thi triển đến thanh thứ tư. Nếu như không tính ngũ thải chí tôn ảnh, thì tăng phúc chỉ được có 8 lần tu vi. Còn có thiên long cửu bộ, ta vẫn như cũ chỉ có thể thi triển đến bước thứ tư. Nếu như có thể thi triển đến bước thứ năm, thời điểm chiến đấu chỉ cần ta muốn chạy, thì đừng nói nhất phẩm thân hải cảnh, coi như tam phẩm tứ phẩm cũng không ngăn được. Đáng tiếc là tu vi giờ phút này vẫn là còn có chút thấp. Dựa theo suy nghĩ của Tô Hàn, đúng là thời khắc này hắn đã tính toán ra được thực lực của mình đâu ra đó. Vô luận là huyết hóa cửu thanh, thanh thứ năm, hay thiên long cửu bộ bước thứ năm, chỉ sợ phải chí ít đạt tới trình độ hư thiên cảnh mới có thể thi triển ra. Và trọng yếu nhất vẫn là huyết hóa cửu thanh, thanh thứ năm. Một khi có thể thi triển thanh thứ năm, vậy thì cái bộ số tăng lên của nó thôi đã là 16 lần, cùng với 600 trượng thân ảnh của ngũ thải chí tôn ảnh điệp ra, vậy thì chính là trọn vẹn 160 lần tăng phúc. 160 lần, đây là khái niệm gì? Nếu như Tô Hàn giờ phút này thi triển hết thảy trừ liệt tiểu ra, thì có thể tăng phúc là 96 lần. Mà lấy chiến lược tam phẩm linh thể cảnh quán, 96 lần bội tăng, dưới thần hải cảnh thì đã không có người nào có thể đem hắn đánh chết được. Thất phẩm hư thiên cảnh xem như hắn đánh không lại, nhưng đối phương cũng không thể giết được mình. Nếu như có thể tăng lên 160 lần, vậy thì quả thực khó có thể tưởng tượng. Xem như là bản thân Tô Hàn thời điểm nghĩ tới chỗ này cũng cảm thấy toàn thân run rẩy. Ở kiếp trước, thời điểm ở tại tu vi này, hắn cũng không có nhiều bí thuật để tăng phúc, lại càng không có được liệt tiểu. Đây hoàn toàn là khác biệt của hai đời, cũng là hai loại thực lực hoàn toàn khác biệt. Cho dù trong lòng triệt để áp chế, nhưng Tô Hàn vẫn không nhịn được mà bật cười. Ngươi cười cái gì? Đúng lúc này âm thanh đạm bạc truyền tới từ bên cạnh để tiếng cười của Tô Hàn im bặt. Lúc trước hắn căn bản không chú ý tới bốn phía, giờ phút này mới giật mình phát hiện một thần linh chẳng biết từ lúc nào đã lù lù xuất hiện bên trái phía trước. Người đột phá, Tô Hàn khẽ cau mày. Ngoại giới đều đã trôi qua 3 ngày, ở đây cũng trôi qua 150 ngày, tiếp cận là nửa năm rồi. Lấy hiệu quả của cửu tâm yêu thần đan, ta đột phá thì có gì kỳ quái? Một thần linh giống như có chút không quen với cái dáng vẻ cười to của Tô Hàn. Đều đã qua 3 ngày rồi. Tô Hàn sửng sốt một chút, hắn cũng chưa từng phát giác thời gian trôi qua bao nhiêu, còn tưởng rằng nhiều lắm cũng chỉ trôi qua 1 ngày thôi. Ta nhìn khí tức của ngươi thì có vẻ cũng không phải là tam phẩm linh thể cảnh đơn giản như vậy. Mục thần linh ở bên cạnh bắt đầu nghe ngóng. Tô Hàn không có trả lời mà đứng dậy thản nhiên nói. Nếu là người đã đột phá vậy thì chờ một chút. Đợi Lâm Phùng Kiệt cũng đột phá thì chúng ta sẽ thương lượng xem làm sao rời khỏi nơi đây. Không cần phải thương lượng, mục thần linh nói. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, bằng không ngươi bây giờ phải đột phá thần hải cảnh chúng ta cũng không ra được. Tô Hàn mỉm cười không nói gì thêm. Thần hải cảnh sau. Nếu như mình giờ phút này thực sự đột phá thần hải cảnh, chỉ sợ chỉ cần một nắm tay liền có thể đem hơn 100 con hỏa thần điểu bên ngoài chấn áp. Bất quá mục thần linh nói cũng đúng, chỉ ít lấy tu vi trước mắt của 3 người muốn rời khỏi nơi này gần như là không thể. Thực sự đó, một điểm khả năng cũng không có. Hắn xuyên qua thánh tử tu di giới nhìn thấy tràng cảnh bên ngoài. Những hỏa thần điểu kia đã đình chỉ công kích, nham tương cũng không còn phun trào, nhưng Tô Hàn có thể cảm nhận được thần niệm kinh khủng kia đang không ngừng nhìn tới. Chỉ cần 3 người xuất hiện thì trong chốc lát sẽ bị diệt sát ngay. Có lẽ thực sự cần có một cái kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà nếu kỳ tích thực sự dễ dàng xuất hiện như vậy thì còn gọi chó gì là kỳ tích nữa. Ở ngoại giới bên ngoài thiên nhiên pháp trận, đại lượng thân ảnh vẫn như cũ đứng ở chỗ này. Có tán tu và cũng có người của tứ đại tông môn. Hai tên lão giả thì sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Khí tức trên người phồng lên dường như bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích vậy. Mục thần linh đã ở trong này 3 ngày, đến nay chưa từng xuất hiện. Tốc độ thu hoạch cửu tâm yêu thần đan dù có chậm nữa thì cũng không thể chậm đến loại trình độ này. Bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy đại lượng hỏa thần điểu quay về, cộng thêm 6 con trước đó hết thảy có hơn 100 con. Mỗi một con đều tản ra khí tức của tứ phẩm linh thú cực kỳ khủng bố. Ai cũng không cho rằng là mục thần linh cùng với bọn người Tô Hàn Lâm Phùng Kiệt ở dưới sự truy kích của hỏa thần điểu mà còn có thể sống sót được. Nhưng mà hai lão giả này không đi vì bọn hắn không dám. Đi, làm sao có thể trở về báo cáo đây? Dù đây là việc mà Mục Thần Linh khư khư cố chấp phải làm, nhưng mà Thiên Hà Tông thiếu đi một đệ tử có tư chất tuyệt hảo như vậy, cũng nhất định vì thế mà tức giận. Hai tên lão giả này sẽ trốn không thoát khỏi quan hệ. Về phần Minh Vương Tông, Nam Thiên Tông và Nguyệt Thần Tông, vậy mà cũng không có rời đi. Nam Thiên Tông và Nguyệt Thần Tông thì đều ôm ý nghĩ là tạm thời chờ đợi đã. Bọn hắn thấy được Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt đã lấy được Hỏa Thần Vũ, cũng nhìn thấy ở thời điểm sau cùng có Cửu Tâm Yêu Thần Đan xuất hiện. Dù cảm thấy là bọn người Tô Hàn không có khả năng đoạt được, chỉ sợ sớm đã chết rồi, nhưng bọn hắn vẫn ôm một chút hy vọng may mắn. Vạn nhất thì sao? Vạn nhất bọn hắn lấy được, mà vạn nhất là còn có thể sống sót qua một đoạn thời gian liền mò ra thì sao? Đến lúc đó những đồ vật chân quý này bọn hắn còn có thể không giao ra hay sao? Chỉ có Minh Vương Tông là không quan tâm đến những vật này. Ở trong Minh Vương Tông có một nam tử đã nhìn thấy Tô Hàn và Lâm Phùng Kiệt, sắc mặt hắn âm trầm như muốn chảy cả ra nước, sát cơ ngập trời từ trên người hắn bùng lên, chưa bao giờ chịu thu liễm. Lúc trước hắn điều động tên nam tử trẻ tuổi vượt qua cửa hang ở Nham Tương, bởi vì Lâm Phùng Kiệt và Tô Hàn tranh đoạt Hỏa Thần Vũ, từ đó làm cho Nham Tương luôn tuôn trào để cho nam tử trẻ tuổi táng thân ở dưới Nham Tương. Nếu như cái nam tử trẻ tuổi này là người bình thường thì cũng thôi, nhưng hắn lại không phải. Ở trong Minh Vương Tông, hắn là cháu trai của một vị đỉnh tiêm trưởng lão. Đỉnh tiêm trưởng lão kia chính là cường giả thân hải cảnh. Một khi biết được việc này chắc chắn sẽ trừng phạt nhóm người của mình. Cho dù kết quả đã không cách nào cải biến, nhưng tên thất phẩm hư thiên cảnh nam tử này nuốt không trôi cục tức. Cho dù là khẳng định sẽ bị trừng phạt thì hắn cũng nhất định phải làm cho Lô Hàn và Lâm Phùng Kiệt, hai cái tán tù đáng chết này, phải trả giá bằng mạng sống. Bốn cái tông môn nhưng có ba loại ý nghĩ khác nhau. Cũng chính bởi vì bọn họ ôm những cái tâm tư này cho nên bọn họ mới không rời đi. Hai tên tiểu tạp toái đáng chết. Nam tử trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm siết chặt, gằn giọng nói: "Ta nhất định phải đem các người thiên đao vạn quả mới có thể phát tiết mối hận trong lòng ta." Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.